con không cần đánh giá quá cao hắn như thế. Là ba từ đầu đã xem thường hắn, xem nhẹ địa vị của hắn trong lòng y. Con trai, Lãnh Nghị đột nhiên nói một câu, đem không khí dương cung bạt kiếm đánh vỡ. Ông nhìn Lãnh Tuấn, cười cười nói, đừng quá gấp. Lại nhìn Lãnh Liệt, cười đến sáng ngời, cháu nội, ngươi cũng đừng quá nóng vội. Mọi việc đều phải có thời gian để thử thách, sau đó là trầm mặc vô tận. Ba người đều có tâm sự, không ai nói gì, không khí gia đình đoàn tụ liền biến mất. Lãnh Liệt muốn vì Diệp Thứ Hành mà nói gì đó, lại đột nhiên không còn một chút dũng khí đối mặt với Lãnh Tuấn. Cơm tối đã làm xong, Diệp Thứ Hành làm cũng thực nhanh, không đến 10 phút đã xong. Sự thật chứng minh, Lãnh Liệt đích thực là đánh giá cao Diệp Thứ Hành. Y nghĩ Diệp Thứ Hành trước kia sống một mình, kiểu gì cũng đã từng làm mấy món bình thường, nhưng nói Diệp Thứ Hành không làm được gì cũng bất công, bởi vì hắn ít nhất còn có thể làm một số thứ hắc hắc. Đây là tự tay cháu làm, mời, đừng khách khí. Diệp Thứ Hành ngượng ngùng, sờ gáy, tay bày ra bộ dáng mời. Nhìn bát mì trước mắt, Lãnh Liệt khóe miệng giật giật, trong bát y còn có quả trứng trần nước sôi. Là Diệp Thứ Hành đặc biệt ưu đãi cho y quả thực rất cảm động a. Nhưng ở một phương diện nào đó vẫn không thể cảm động. Sắc mặt Lãnh Tuấn so với cải trắng nát vụn trong bát còn giống cải trắng hơn. Sao vậy? Không hợp khẩu vị ạ? Trong tủ lạnh ngoại trừ trứng cũng không còn gì, tìm nửa ngày mới có ít mì gói. Còn sợ không hợp khẩu vị, cho nên cháu nấu xương sườn thêm thịt bò thêm cà chua và cải trắng. Hương vị khá ngon, không phải sao? Ha ha! Nói xong, Diệp Thứ Hành bắt đầu ăn một gắp mì, còn phát ra thanh âm, xì sụp một tiếng vang dội. Lãnh Tuấn nhanh chóng đứng dậy, cũng không quay đầu lại bước lên lầu. Trên bàn cơm, Diệp Thứ Hành nhai được một lúc liền dừng lại. Hắn nhìn mặt bàn, một mảnh trắng sạch. Lãnh Liệt nhìn Lãnh Tuấn biến mất ở cầu thang, khẽ thở dài. Đúng lúc này, một tiếng húp mì làm cả hai chú ý, quay đầu vừa thấy, Lãnh Nghị đang hào hứng ăn bát mì tỏa ra mùi vị gây mũi, còn nói ra một câu, hương vị không tệ, a a a. Buổi tối, Diệp Thứ Hành nằm vật ở trên giường không nhúc nhích, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, hắn nhắm mắt cuộn người thành một đống, một cơn gió mang theo hương bạc mà thơm mát khẽ thổi qua, sau đó là một thân thể lành lạnh áp lên người hắn. Mặt bị lôi ra khỏi chăn, Diệp Thứ Hành không thèm kêu một tiếng. Sao vậy? Ngươi cố ý. Thanh âm khẳng định vang lên bên tai. Diệp Thứ Hành nhắm chặt mắt hơn. Đúng vậy, bát mì đó, quả thực là hắn cố ý. Vậy thì sao? Đúng là tiểu nghịch tử. Ngoài dự kiến, người kia không mắng hắn cũng không đánh mông hắn. Ngược lại lại còn dùng thanh âm ẩn ẩn vui sướng. Đây là đang tâng bốc hắn sao? Diệp Thứ Hành có chút nghi ngờ mở mắt ra, nhìn mặt Lãnh Liệt, y đang cười nhìn hắn, không hề có vẻ như đang sinh khí. Làm tốt lắm. Lần này, Lãnh Liệt trực tiếp hôn lên mặt hắn một cái. Ta sớm đã muốn chỉnh người kia, vẫn là ngươi lợi hại. Cái này, đúng là đang tâng bốc hắn đi. Diệp Thứ Hành khóe miệng nhịn không được kéo lên, tâm tình vốn buồn bực liền tốt lên không ít. Lãnh Liệt ôm hắn, từ phía sau. Diệp Thứ Hành thực thích tư thế như vậy, làm hắn có cảm giác an tâm. Trong bóng đêm, không biết đã qua bao lâu, Diệp Thứ Hành từ những ảo tưởng của bản thân tỉnh lại. Ta nghe thấy lời của ba ngươi, vì sao đột nhiên nói chuyện này, hắn không biết, cho đến khi nhận ra, lời đã ra khỏi miệng. Cánh tay đang ôm hắn khẩn trương siết lại, Lãnh Liệt không nói chuyện. Diệp Thứ Hành cũng không muốn nói, sợ phá hư không khí. Cho đến khi người phía sau khẽ thì thầm vào tai hắn, ta thích ngươi. Không có tiếng trả lời, Lãnh Liệt còn nói, ta yêu ngươi. Diệp Thứ Hành vẫn không trả lời, cảm giác được lực đảo ôm hắn từ phía sau. Thật lâu sau, nhẹ nhàng ân một tiếng, ta mệt vậy ngủ đi. Lãnh Liệt hôn nhẹ lên má hắn, rồi lại như không an tâm chuyện gì đó mà nói tiếp, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Ân cứ như vậy mà ngủ. Bởi vì đầu óc mờ mịt, mùi hương và độ ấm trên người Lãnh Liệt giống như mê dược. Rất nhanh, hắn không còn biết chuyện gì,

lão sắc lang này có phải là cố ý chờ ở đó không? Nói vậy, Diệp Thứ Hành vẫn lấy đi một chiếc bánh của Đại Đảm rồi mới ra khỏi cửa. Sở trưởng tìm Diệp Thứ Hành, cơ bản chỉ có hai việc, một là chửi hắn, hai là có nhiệm vụ cho hắn. Tuy xác suất chuyện thứ hai xảy ra là cực kỳ thấp, nhưng Diệp Thứ Hành nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy mình đã làm chuyện xấu gì a. Chỉ là sáng nay dừng lại trước cửa phòng sở trưởng, theo thói quen nhấc chân muốn đạp cửa, bên kia cánh cửa lại vọng ra tiếng vào đi làm chân hắn đóng băng. Diệp Thứ Hành chép miệng, hạ chân, đẩy cửa, liếc mắt liền nhìn thấy sau bàn, cái đầu hói của sở trưởng Đông Cục vẫn phát ra ánh sáng quen thuộc, phản xạ ánh sáng chiếu từ cửa sổ đằng sau, làm cho cả phòng giống như tỏa sáng rực rỡ. Mà sở trưởng lại đang ngoác miệng cười với Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua một cái, lại nhìn thoáng qua chậu tiên nhân cầu một đặt trên bàn, viên viên cũng to chẳng kém gì đầu sở trưởng, chẳng qua trên thân ngươi còn có phấn có mật ngọt ngào thơm ngát, mà trên thân tên nào đó chỉ có mùi thối nát nồng nặc. Thứ Hành nha, thanh âm nhiệt tình đến mức làm người ta nổi hết cả da gà. Diệp Thứ Hành ra đầu run lên một trận, ông nội ạ, ruột hắn cũng muốn thiêu luôn rồi. Chào sở trưởng, cứng ngắc gật đầu, còn đứng ở đó làm gì, tới đây ngồi này. Sở trưởng lười biếng là thế mà lại vội đứng dậy đưa tay chỉ chỗ cho hắn ngồi. Mở mịt, Diệp Thứ Hành giống như nhìn thấy trước mặt là tú ông của một kỹ viện màu mè, cầm trong tay chiếc khăn thêu hướng hắn vẫy vẫy, khách quan đến nha, mau đến đây đi. Mẹ, toàn thân hắn thiêu luôn rồi, hơn nữa chỉ cần đi qua liền sẽ bị cướp sạch túi. Tình huống hiện tại làm Diệp Thứ Hành có loại cảm giác này, chỉ cần đi qua, chuyện không hay liền tới. Chẳng qua cuối cùng hắn vẫn bưng nguyên nụ cười cứng ngắc đến ngồi xuống. Sau khi ngồi yên, không chờ hắn mở miệng, sở trưởng đã vội cướp lời. Thứ Hành a, sở trưởng ta giờ muốn cho ngươi đi Mỹ kém, hai a, Mỹ kém, du lịch trên du thuyền hạng sang 5 ngày. Bao ăn bao cả việc ngắm nhìn mỹ nữ, hết thảy đều do trên bộ chi, chẳng phải là được mỹ kém a. Sở trưởng cười đến mức hai khối mỡ ở hai bên má bắt đầu đánh nhau, y hệt hình tượng kẻ lừa gạt trẻ nhỏ trên đường đi học. Nghe vậy, quả là chuyện tốt, nhưng là từ miệng sở trưởng nói ra, liền tuyệt đối không chỉ là được phân đi để mỹ kém. Diệp Thứ Hành vẫn không dám cười, có loại dự cảm không hề tốt. Sao lại là ta? Thì tiện đường đi làm chút nhiệm vụ nhỏ a. Biệt Trang, đã nhiều năm rồi ngài không cười với tại hạ như vậy, là lên núi đao hay xuống biển lửa? Hừ hừ, hừ một tiếng, biểu tình tươi cười vừa xuất hiện khi nãy đã biến mất không dấu vết. Sở trưởng âm hiểm cười một tiếng, chỉ cần phối hợp thêm mấy bóng đen cùng lửa ma chơi xanh xanh, liền càng giống một lão hồ ly. Vẫn là ngươi thông minh. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, tiểu tử nhà ngươi tuy ngu một chút nhưng đúng thời điểm vẫn là lấy ra xài được. Ngươi đang tâng bốc ta sao? Ta làm người quang minh chính đại, cái gọi là mỹ kém kia ta không có hứng thù. Điều này ngươi không quyết được. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Đơn giản, làm nội ứng bên người ta chỉ định, đem nhất cử nhất động của tên đó báo lại. Quá đơn giản. Diệp Thứ Hành trầm mặc, trước mắt. Hỏi, ngươi có đảm bảo đến lúc đó ta vẫn còn mạng để về báo cáo cho ngươi không? Nằm vùng, đây chẳng phải là công tác nguy hiểm nhất sao? Yên tâm, ngươi không trộm không cướp, chỉ là báo tin thì có gì nguy hiểm? Không trộm không cướp, nếu hắn làm vậy thật thì chẳng phải đã vào tù ngồi à? Đó là du thuyền cao cấp a. Chuyện tốt đến như vậy là có lợi cho tiểu tử nhà ngươi. Sở trưởng sờ sờ đỉnh đầu. Diệp Thứ Hành thấy hai sợi tóc lần lượt rớt xuống. Nói dễ nghe nhỉ, vì sao ngươi không đi? Sở trưởng liếc mắt nhìn hắn, lại xoa đầu. Chỉ cần ta trẻ lại hơn 20 tuổi thì chuyện này cũng không đến lượt tiểu tử nhà ngươi a. Giờ ngươi đâu có già. Diệp Thứ Hành cười, cũng không biết là đang vuốt mông hay chọc ngoái. Đảo mắt nhìn hắn, cái này một phần cũng là do trên bộ. Trong đầu ta cũng nghĩ không ra ai hợp yêu cầu, ta liền tiến cử ngươi. Bọn họ cũng nghiên cứu thật kỹ mới đồng ý cho ngươi đi. đây chính là vinh dự muôn đời a, đó là cơ hội lập công a. Ngươi ngẫm lại xem, đã bao lâu rồi ngươi không cho ta được cái gì để nở mày nở mặt chứ? Diệp Thứ Hành giận, không phải lần trước đã giúp ngươi bắt được tên bán thuốc phiện đó sao? Còn dám nhắc đến nữa. Bàn tay của Sở Trưởng vỗ mạnh lên mặt bàn, ngươi tuy đã bắt về, nhưng ngươi lại thiếu chút nữa đá gãy cái đó của hắn ta. Bây giờ còn nằm trong bệnh viện kia kìa, đến lấy lời khai còn chưa làm xong. Hứ, Diệp Thứ Hành sờ sờ cái mũi, ai bảo chỗ đó của tên đó yếu đuối như vậy mồm thối. Đây không phải là nơi an dưỡng. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó thay đổi khẩu khí, tóm lại là không bàn nữa, tối nay liền trở về chuẩn bị đi. Sở Trưởng lấy từ trong ngăn kéo ra một tập giấy vứt trước mặt Diệp Thứ Hành. Đây là tư liệu nhiệm vụ lần này, ngươi về xem cho kỹ, cũng cho ngươi một thân phận mới, đừng để bị lộ, đừng có dọa người ta, tiểu mệnh lệnh này đâu có quan trọng. Từ từ, từ từ, ngươi sao lại vô lý như thế a? Sao nhất thiết phải là ta đi a? Nhân sự tổ khác đều nhiều như vậy, tổ trọng án, mấy việc này không phải là việc của họ sao? Diệp Thứ Hành vẫn muốn giãy giụa trước khi chết. Nếu bọn họ có thể đi thì đã không đến lượt ngươi. Mặt mũi họ đều bị đối phương nắm rõ, chỉ sợ chưa kịp làm gì đã bị phát hiện. Diệp Thứ Hành châm chọc mà cười một tiếng, ai bảo cứ thích 24 giờ đều mang cái mặt mo đi tuần tra. Cho nên lần này mới bốc chúng ngươi. Thực hiện cái gì đó tốt đẹp để cho tổ trọng án nhìn vào. Xong việc ta sẽ xem xét tăng kinh phí cho tổ chống mại các người. Ngươi ép ta à? Sở Trưởng nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười hắc hắc. Cả người dựa vào ghế đằng sau, cái bụng lớn lúc này kề lên mép bàn. Biểu tình trên mặt là đang nói, đúng vậy, ta đang bức ngươi. Ai bảo ta làm chức cao hơn ngươi? Diệp Thứ Hành thực sự muốn đấm vào cái bụng bia kia. Tay hết nắm lại thả, cuối cùng vẫn nhận mệnh mà buông ra. Hỏi một câu, ta chưa từng đắc tội ngươi đi. Ngươi mới là người không có tư cách nói câu này với ta. Ngươi không nghĩ xem từ lúc ngươi tốt nghiệp vào làm ở đây đến bây giờ đã hao tổn bao nhiêu tâm trí của ta. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ai mới là người đi nói bao nhiêu lời hay a? Bằng không ngươi đã sớm đã bị điều đi làm cảnh sát giao thông. Lại nhắc nợ cũ. Diệp Thứ Hành liếc mắt coi thường, nhưng cũng không có lời phản bác. Cuối cùng dùng hai tay cào loạn tóc, cắn răng mà gật đầu, được, ta đi. Ai bảo tên kia là Sở Trưởng chứ? 5 ngày, trước mắt một cái liền qua thôi. Hừ hừ, thế là biết điều. Tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ đáp ứng. Sở Trưởng sờ sờ cái đầu bóng loáng, cười nói. Không thích vẫn là không thích. Chẳng qua Diệp Thứ Hành vẫn hỏi một câu, nếu ta bị phát hiện thì làm thế nào? Sở Trưởng thực nghiêm túc sờ cằm, tự hỏi, ân, vấn đề này ngươi nên hỏi người phía bên kia. Ngươi cũng biết hình phạt cũng có rất nhiều loại, nhưng đa số trên biển là chặt nhỏ cho cá ăn, yên tâm. Nếu thực như vậy thì ta sẽ cho người đến vớt lên. Mẹ, ở trong bụng cá mập rồi thì vớt cái mông a. Hắn giờ là người bị vớt trên biển, cũng giống ngồi một đống trong nồi. Yên tâm, ta quả thực rất tin vào ngươi. Lần này để ngươi đi làm việc, đừng làm ta thất vọng a. Sở Trưởng vừa cười vừa nói. Diệp Thứ Hành trong lòng tính toán xem để đánh dụng hai khối thịt kia cần phải mất bao nhiêu năm ngồi tù a. Cố ý đả thương người, tập cảnh, phạm thượng, biết luật còn phạm luật, cảnh sát cũng coi như dân thường mà trừng trị. Cũng may ta đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này, ngươi lại là lần đầu tiên chấp hành loại nhiệm vụ thế này, cho nên sau khi nhiều lần nghiên cứu, đã an bài tiếp ứng cho ngươi, đến lúc đó có thể che giấu cho ngươi, như vậy là quá đủ an toàn đi. Tiếp ứng? Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, ai? Sở Trưởng cười đầy thâm thúy, ngươi biết mà. Biết? Ai? Người thân? Ai? Ngươi con mẹ nó có nói nhanh không a? Ha ha, một ngày nào đó nhất định phải đánh cái mặt chư của Sở Trưởng. Là tinh anh trong ngành cảnh sát, là niềm kiêu ngạo của Tây Cục, thần tượng của lính mới, thần bảo hộ của dân chúng, là tên nào đáng ghét vậy? Thật muốn đánh hắn. A, Mấy cái danh hiệu này nghe sao lại quen quen, một người như thần tượng như vậy. Trong đầu Diệp Thứ Hành dần hiện ra một cái tên. Ha ha, chính là tổ trưởng tổ trọng án Tây Cục Lãnh Liệt. Đáp án vừa ra, ngoài ý muốn, kinh hỉ, hưng phấn, phẫn nộ còn có các loại cảm xúc hỗn loạn khó có thể hình dung ở trong ngực Diệp Thứ Hành đảo loạn. Hắn hơi động môi, cuối cùng chỉ dùng một từ để thể hiện toàn bộ tâm tình của mình. Kháo, ta thực chờ mong kết quả lần đầu tiên hợp tác của các ngươi a. Nói không chừng về sau trở thành huyền thoại trong ngành a. Sở trưởng mang vẻ mặt chờ mong mà nói. Diệp Thứ Hành cào tóc, đồ hói, hắn cùng Lãnh Liệt đã hợp tác vô số lần ở trên giường rồi. Nếu đem quan hệ giữa hai người công khai, chắc chắn sẽ là cơn động đất trong ngành cảnh sát đấy. Trước khi nhiệm vụ bắt đầu cũng không có thời gian cho hai người gặp mặt. Cũng may các ngươi trước kia đã từng gặp cũng như nói chuyện qua, sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Ngày mai sau khi ngươi lên du thuyền sẽ gặp y, Lãnh cảnh quan cũng sẽ lấy thân phận mới để lên thuyền, nên trước hết hai người sẽ là người lạ với nhau. Đến lúc đó các ngươi nên tìm cơ hội mà nhận biết nhau, an toàn là hơn hết a. Diệp Thứ Hành thở dài, hắn cùng Lãnh Liệt đương nhiên sẽ không muốn thấy lạ lẫm, nhưng đây là lần đầu tiên cùng Lãnh Liệt làm nhiệm vụ làm hắn cảm thấy là lạ. Hai người đã thân mật như vậy, nhưng trong công việc lại chưa một lần gặp gỡ, mà hiện tại, muốn dùng thân phận cảnh sát nằm vùng tiếp cận Lãnh Liệt, làm hắn nghĩ thấy có điểm ngây ngẩn. Kỳ thực, hắn cũng không phải không muốn hợp tác với Lãnh Liệt trong công việc, lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng là nhờ công việc, hơn nữa cũng bị truyền tụng là giai thoại. Chủ nhân du thuyền lần này mời rất nhiều người, trong đó đa số đều là mấy con dê béo a. Tưởng tượng đến cảnh nằm vùng giữa một đống gian thương, sở trưởng cảm thấy nhiệt huyết của mình đang sôi trào. Diệp Thứ Hành không thèm phản ứng, bắt mấy tên này còn không bằng đi bắt Triệu Tam Bản. Đối hắn mà nói chỉ có bán phiêu sướng mới đúng là dê béo. Vậy sao không đầu không đuôi hỏi? Hắn cầm lấy trên tư liệu trên bàn, rút ra một tờ ngồi xem. Nhưng ta vẫn lo lắng cho an nguy của ngươi. Trên thuyền còn có rất nhiều lão đại hắc đạo, tên nào tên nấy đều giết người như ma. Thứ Hành, ngàn vạn lần phải để ý đừng chọc vào ổ kiến lửa nha. Mà lúc này, tay cầm văn kiện của Diệp Thứ Hành cứng đờ, cảm thấy trước mắt hoa lên. Tờ đầu tiên của văn kiện, rành mạch mà viết, chủ thuyền Lữ Tích Minh lúc này không phải hắn muốn gây thù chuốc oán gì ai, mà đây là kẻ đã thể là cựu nhân của hắn. Hắn có hóa thành bụi Lữ Tích Minh cũng nhận ra được oan gia ngõ hẹp. Hiện tại, chỉ có mạo xưng trang hảo hán. Trước khi đi, Diệp Thứ Hành còn bị sở trưởng gọi lại. Hắn quay đầu, nhìn lại lão, hiếm khi có được biểu tình đứng đắn. Thư giãn đi, đây là một sự khởi đầu, thân là cảnh sát cho dù ở ngành nào, đều phải có cảnh giác. Ngươi không chỉ là cảnh viên của tổ chống mại, ngươi còn là cảnh sát. Diệp Thứ Hành gật gật đầu, không có cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không muốn phụ đi sự buồn nôn trong lời nói kia khiến hắn nghẹn giọng, vì thế chỉ gật đầu một cái. Nhìn thấy cửa đóng lại, sở trưởng ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó bật cười. Tiểu tử thối Lãnh Liệt. Lãnh Liệt. Vừa về đến nhà, Diệp Thứ Hành ở cửa liền gọi toáng lên. Phía trước phía sau gọi hơn 10 tiếng, nhưng biệt thự trống rỗng không có tiếng đáp lại. Kháo. Còn chưa về sao? Trừ Lãnh Liệt, kể cả Lãnh Tuấn cùng ông nội KFC cũng không thấy đâu. Nhưng điều này cũng làm Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng thở ra. Hắn mắng vài câu liền cầm điện thoại bấm xuống dãy số duy nhất hắn có thể nhớ. Đợi vài giây, phía bên kia điện thoại truyền đến âm nhanh nhẹ nhàng của một người con gái. Thực xin lỗi Diệp Thứ Hành thiếu chút nữa tức, nổ phổi. Khách làng chơi chết tiệt kia dám để nữ nhân nhận điện thoại. Số điện ngoài ngài gọi hiện không thể liên lạc. Xin vui lòng gọi lại sau. Ách, Diệp Thứ Hành cảm thấy mặt mình đều đỏ bừng, xấu hổ mà úp máy. Đem bản thân ném lên sofa, Diệp Thứ Hành gối đầu lên cánh tay. Đầu óc loạn nháo, đột nhiên hiện ra một ý tưởng, chuyện này mà do Lãnh Liệt xử lý thì đã xong lâu rồi. Kháo, thời điểm quan trọng thì càng không nên tin tưởng một kẻ như hắn. Khách làng chơi chết tiệt, nhịn không được mắng một câu. Cảm thấy chưa nguôi giận, lại mắng thêm một tiếng, khách làng chơi chết tiệt. Mắng người cũng là một cách giải tỏa, nhưng đôi khi lại ngược lại. Khách làng chơi chết tiệt, khách làng chơi chết tiệt, khách làng chơi chết tiệt. Tiếng vang của bản thân dội lại, phòng rộng nhưng người lại thiếu, ngay cả tiếng vang cũng lớn như vậy. Mắng một lúc, Diệp Thứ Hành cũng cảm thấy có điểm nhàm chán, kỳ quái. Trước kia ở một mình cũng không thấy nhàm chán đến như vậy. Ảo não xoay người, mở mịt nhìn trần nhà cao cao, đèn thủy tinh treo trước mắt ngày càng mơ hồ. Diệp Thứ Hành chậm rãi nhắm lại mắt. Khách làng chơi chết tiệt, ngươi không được phép bỏ của chạy lấy người, lão tử sẽ thiến ngươi. Một tiên nhân cầu, hoa xương rồng có dáng hình cầu, nên Diệp Thứ Hành mới gọi là viên viên tức tròn tròn. 2. Mỹ kém, đại loại là thưởng thức cái đẹp đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, chương 5 quyển 3, thời khắc lịch sử cuối cùng cũng đã tới. Ngày tổ chống mại chúng ta xuất kích đã điểm. Lão đại ta vì tổ thoát khỏi thời đại làm việc bên cạnh WC cả ngày, đã chuẩn bị hy sinh thời gian và tinh lực thân mình, hoàn thành một nhiệm vụ tuyệt mật. Chỉ cần lần này thành công, như vậy các huynh đệ về sau có thể ở bên cạnh ta ăn ngon mặc đẹp, cũng không cần phải cho bọn tổ trọng án kia cái nhìn kính trọng nữa. Cả chiếc xe của Giang Dương ta cũng có thể trả lại. Nhắc nhở, chiếc xe của Giang Dương đã hoàn toàn bị Diệp Thứ Hành đâm hủy, tình hình cụ thể xin mọi người nhớ lại đi. Nhưng chẳng phải chính mồm Diệp Tử nói sẽ không thèm trả sao? Nhiệm vụ lần này thuộc loại tối mật, ta không thể nói cho các ngươi biết. Các ngươi chỉ cần ở sau lưng nhớ tới ta, chờ ta quang vinh trở về là được rồi. Nhưng, nếu ta có gặp bất trắc gì không thể trở về, các ngươi cũng đừng quá đau lòng, mỗi ngày phải vượt qua, tổ chống mại vẫn phải đi bắt mấy tên ô hợp. Chỉ cần mỗi người mỗi đêm trước khi đi ngủ nhớ tới ta, cũng không uổng chúng ta quen biết nhau một thời. Được rồi, ngàn lời nói không hết. Ta đi, lão đại của các ngươi. Ngày X tháng X năm 08, PS, không cần liên lạc với ta, có việc ta sẽ liên lạc sau. Tái PS, con gà nướng trong tủ lạnh chung là của ta, không được ai động vào. Tái PS, đã lâu không viết thư, viết một hồi không kìm lòng được mà viết PS a. Các ngươi thấy sao? Tổ chống mại, mọi người đứng ở trước bàn làm việc của ai đó, lão hồ sờ sờ cái cằm đầy râu, nghiên cứu mấy dòng PS cuối cùng. Giang Dương mặt không chút thay đổi mà dùng ngón trỏ cùng ngón giữa đẩy kính mắt, một đạo bạch quang chợt lóe lên, đúng vậy, nét chữ này không hề sai vào đâu được. Hơi xấu, rốt cuộc là nhiệm vụ gì a? Sao lại thần bí như vậy? Đại đảm gặm chân gà vừa mới xé ra khỏi thân, miệng lẩm bẩm, khi đi còn không thèm nói một lời với chúng ta a hà. Còn gà này hình như hơi thiêu rồi, đã nói là cơ mật rồi thì làm sao mà nói với ngươi được chứ? Lão hồ hừ một tiếng, cắt, chuyện cơ mật gì mà lại cần đến sếp, không phải là vào trại cải tạo dạy bọn tù học nên ngượng không nói cho chúng ta biết chứ, hẳn là không phải. Giang Dương hai tay khoanh trước ngực, mỗi lần trước khi đến đấy đều bảo ta chuẩn bị bài cho mà. Chuyện này, Diệp Thứ Hành cũng đã từng phải đi chấp hành rất nhiều nhiệm vụ lông gà vỏ tỏi. Ai mà biết hắn sẽ không phải đang tham gia cái vụ khỉ gió nào đó cơ chứ. Nếu kể cả đúng đi chăng nữa thì vậy bao giờ mới về a? Chỉ có duy nhất nữ đồng nghiệp A Thanh nhăn mày, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy lo lắng. Ai cũng biết điều cô lo lắng là an nguy của Diệp Thứ Hành. Yên tâm, lão đại chúng ta mang mạng con rán, cho dù rơi xuống biển cá mập cũng không thèm đớp. Mọi người dành 5 phút nghiên cứu lại bức thư Diệp Thứ Hành để lại. Sau đó mỗi người đều trở lại vị trí công tác thường ngày. Chỉ có Giang Dương vẫn đứng trước bàn làm việc, có chút đăm chiêu đẩy kính mắt, giống như biết việc gì đó. Khi mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống, màn đêm bao phủ, cuộc sống về đêm giờ mới chính thức bắt đầu. Ở một cảng biển tư nhân, thảm đỏ trải dài thật là dài. Các quý cô mặc những bộ quần áo sang trọng chậm rãi bước. Hai bên dùng hoa tươi cùng nến tỏa ra ánh sáng mềm mại. Ở trong đêm đen có vẻ phá lệ ôn hòa, mà ở cuối thảm đỏ là một chiếc du thuyền xa hoa lộng lẫy, mặt trên sáng đèn. Hai bên là nữ phục vụ mặc quần áo đen mỉm cười cúi người chào mỗi khi có khách đi qua, hôm nay, ở trong này, mỗi một người đều là khách quý. Cách đó không xa trong bóng đêm, một thân lễ phục đen chính là đội bảo vệ chỉ dùng ánh mắt sau cặp kính đen để ý từng vị khách nhân một, tùy thời đều đề phòng có chuyện xảy ra. Trong đám người, một nam nhân dáng người cao gầy đang chậm rãi tới gần du thuyền, mặc lễ phục màu đen kết hợp với sơ mi trắng, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh, cả thân nhìn qua xuất khí lại nhẹ nhàng khoan khoái. Cái nhìn lơ đãng đánh giá bốn phía, tầm mắt lại ở trên mặt từng người quét qua một lần. A, còn có phần ngực của các nữ nhân. Kháo, sao lại giống nhau như vậy, là thật hay giả a? Khi bước lên cầu thang dài của du thuyền, nữ phục vụ xinh đẹp cười đem hoa hồng trắng tặng cho mỗi vị khách nhân, nam nhân ở trước ngực, còn nữ nhân là được dùng một sợi dây tơ lụa buộc ở cổ tay. Chào mừng ngài tới chơi, hy vọng ngài có thể thư giãn vui vẻ, trải qua khoảng thời gian khó quên ở đây. Cảm ơn, tiếp nhận hoa, Diệp Thứ Hành đáp lại đối phương bằng một nụ cười. Rốt cục cũng lên thuyền, nhìn thoáng qua nước biển dập dềnh dưới chân, Diệp Thứ Hành cũng không biết nên nhẹ nhõm thở một hơi hay nên lo lắng đây. Bước một bước đầu tiên, như vậy còn lại, chính là càng thêm gian nan. Đầu tiên, hắn cần giải quyết vấn đề thứ nhất, làm thế nào để tên biến thái Lữ Tích Minh kia không nhận ra mình. Nhưng sau khi trải qua một buổi tối vắt óc suy nghĩ, Diệp Thứ Hành cuối cùng xác định trừ khi là chỉnh dung mới qua được. Đừng nhắc đến chuyện hắn không thích, chỉ cần bảo hắn đem cái mặt giống như cả tháng không rửa và cạo râu, còn không bằng trực tiếp quấn băng khắp người cho hắn. Cho nên vấn đề này tự hỏi tự trả lời, vì vậy mà bỏ qua. Vấn đề thứ hai, trước hết phải tìm được Lãnh Liệt. Dựa theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, Diệp Thứ Hành chậm rãi hướng phía boong tàu đi đến, ở giữa đám người tìm kiếm, đồng thời đem hoa cài lên ngực, lại bởi vì không yên lòng mà bị gai đâm một nhát. Ngô, nhăn mày, hắn đem ngón cái để vào miệng liếm qua, miệng vết thương nho nhỏ lại có thể chảy máu. Hết biết, tâm tình không hiểu vì sao đột nhiên giảm sút. Không chỉ có như thế, hắn đến bây giờ còn chưa có tìm thấy cái bóng của Lãnh Liệt nữa. Nếu làm ta nhìn thấy ngươi nằm trong ngực nữ nhân nào đó ta thề sẽ thiến ngươi. A, nam nhân cũng không chuẩn. Trong lòng hung hăng thề, Diệp Thứ Hành, đợi lát nữa sau khi ra khơi ở đây sẽ tổ chức vũ hội, đến lúc đó mọi khách nhân đều tham dự, dĩ nhiên kể cả Lãnh Liệt. Đương nhiên còn có mục tiêu lần này. Mục tiêu lần này cũng không phải là Lữ Tích Minh. Lữ Tích Minh dù gì cũng là chủ thuyền, mà cảnh sát lại mượn thuyền gã. Nhưng quả thật không ai ngờ Diệp Thứ Hành đã sớm cùng Lữ Tích Minh gặp mặt, bởi vì ai cũng không nghĩ Lữ Tích Minh sẽ cùng một người ở tổ chống mại giao tiếp qua. Diệp Thứ Hành nghĩ nếu có thể tránh cùng Lữ Tích Minh chạm mặt, thì trốn được liền trốn. Trên boong tàu bày một cái bàn hẹp dài, mặt trên tất cả đều là đồ ăn, đồ uống cùng các loại hoa quả, còn có một suối phun chocolate, rất nhiều nữ hài tử vây quanh. Chính giữa là một cái sân khấu cỡ trung, bốn phía đều trang trí bằng hoa hồng trắng. Bên cạnh còn có một cái bể bơi rất lớn, nam nhân cùng một số vị mỹ nữ mặc đồ bơi cười đùa. Không khí tràn ngập hương hoa hương rượu, làm cho người ta dần dần trầm túy. Đứng ở góc chính là Diệp Thứ Hành, lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy, hoàn toàn không đếm xỉa đến cảm giác. Bởi vì hắn tin tưởng trong số những người ở đây chỉ có hắn là bị ép đến. Nếu Lãnh Liệt cũng là không tự nguyện đáng chết, vì cái sao lại không gọi cho hắn? Dù gì bây giờ cũng là đồng lóa a. Tiên sinh dùng rượu không? Một nhân viên phục vụ đặt khay rượu trước ngực, mặt trên bày đủ các loại rượu đầy màu sắc. Diệp Thứ Hành tùy tiện lấy một ly, nói cảm ơn, uống một ngụm xong liền cầm ở tay, không uống đến ngụm thứ hai. Không có, không có, không có. Ở trong góc nhìn cả nửa tiếng đồng hồ, hai mắt sắp sửa lọt tròng ra ngoài, vẫn không hề thấy bóng dáng Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành bắt đầu hoài nghi có phải là hắn lên sai thuyền rồi không? Hay Lãnh Liệt đi nhầm địa chỉ. Nhắc tới khách nhân khác trên thuyền cũng không nhiều, trừ nhân viên phục vụ cũng chỉ có hơn 100 người. Theo lý thuyết tìm một người cũng không hề khó, huống chi là tìm Lãnh Liệt. Nhưng là Diệp Thứ Hành kỳ thực cũng không thể tìm được gì. Chừng mắt nhìn nửa ngày, Lãnh Liệt vẫn là không thấy, những nữ nhân lại thấy rất nhiều. ai nấy đều độn trước cong sau, cố gắng tôn dáng người hồ lô của mình. Đối Diệp Thứ Hành phao mị nhãn vô số, nhưng người nhận lại không hề có phản ứng. Với hắn mà nói, những ngày tháng cùng nữ nhân thác loạn đều đã ngỏm từ khi gặp Lãnh Liệt. Hơn nữa hiện tại nữ nhân trong mắt hắn còn không bằng cái móng tay Lãnh Liệt. Mỹ nhân, nhà hắn còn một thằng. Hừ, nghĩ vậy xong, Diệp Thứ Hành lại muốn ăn thịt Lãnh Liệt. Y mà không chịu thì đem trói gô trên giường. Ngươi đứng ở đây đã lâu, một mình sao? Một thanh âm hòa nhã vang lên phía sau Diệp Thứ Hành, đánh gãy ảo tưởng ăn Lãnh Liệt của hắn. Sửng sốt một chút, bởi vì Diệp Thứ Hành nghĩ thấy như có cơn gió thổi qua thì phải, thổi trúng sau lưng hắn vù vù a. Ai a? Sao lại có tiếng nói ở đây? Quay đầu lại, một người thân hình cao lớn, quần áo cũng gần tương tự hắn, tựa vào tường, trong tay cầm một ly rượu, duy nhất bất đồng chính là Diệp Thứ Hành chỉ mới uống một ngụm, mà của tên kia thì đã thấy đấy. Thấy Diệp Thứ Hành nhìn mình, đối phương nháy mắt, vừa lúc vài sợi tóc từ trên trán rũ xuống, tà khí mười phần. Diệp Thứ Hành cũng chớp mắt một cái. Dê béo xuất hiện. Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, trong không khí không hề có loại sóng điện xẹt qua xẹt lại như lời đồn. Diệp Thứ Hành có chút hưng phấn, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể nhìn thấy mục tiêu. Dê béo, a, dê béo, ngươi thật đúng là một con dê béo, thật to. Cả người cao thấp đều tản mát ra một loại hơi thở, ta không phải người bình thường. Hơn nữa người thật so với ảnh lại càng kiêu ngạo hơn. Người như vậy, chính là kẻ buôn lậu vũ khí. Ngươi đang đợi bạn. Nam nhân lại hỏi một câu, khóe miệng khóe mắt đều là ý cười, một cái răng nanh lòe lòe tỏa sáng trong đêm. Bạn, Diệp Thứ Hành thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm đối phó tên dê béo trước mắt này. Ngươi đứng sau ta bao lâu rồi? Nam nhân nghĩ nghĩ, khi ngươi lấy rượu ta cũng lấy, sau đó liền đứng ở trong này. Hoa kháo, hơn nửa canh giờ, sao giống oan hồn vậy? Bị bệnh a? Vậy chứng tỏ ngươi đứng đây thật lâu, cũng đang đợi người. Diệp Thứ Hành đem nguyên vấn đề ném lại cho hắn, mà đối phương cười khẽ vài tiếng, đi đến trước mặt hắn dùng chính ly của mình chạm nhẹ vào ly trên tay Diệp Thứ Hành, đinh một tiếng. Chờ xem mất bao lâu ngươi mới quay đầu nhìn ta. Nam nhân một tay chống vách tường, bởi vì thân so với Diệp Thứ Hành cao hơn một chút, chỉ cần cúi xuống liền nhìn thấy Diệp Thứ Hành, cả động tác. Từ sau lưng nhìn chính là giữa một nam một nữ, nhưng hiện giờ đối tượng bị hại lại là Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành muốn cắn chặt răng, nhẫn nại cảm giác muốn công kích nửa người dưới của đối phương, hơi nhếch miệng cười cười. Nhẫn nại a, nếu gia hỏa này đã gợi chuyện thì có lẽ sẽ dễ dàng kết thúc nhiệm vụ, chẳng qua hắn hiện tại nên làm cái gì? Chả nhẽ nhe răng cười nói, chết tướng rồi. Xác định người trước mắt sẽ không bị dọa chạy mất. Ta hiện tại đang quay đầu nhìn ngươi rồi, có chuyện gì không? Vẫn là trầm tĩnh một chút đi, an toàn là bạn. Nam nhân đứng thẳng người, tiện tay kéo tay Diệp Thứ Hành, ta là Cung Hạo Lôi, nếu có thể ngươi cho ta biết tên đi. Ta đương nhiên biết ngươi tên Cung Hạo Lôi. Diệp Thứ Hành cả người nổi da gà, giật tay trở về, nếu không da gà chạy lên tận mặt mất, mới gặp đã hỏi tên người khác, không hợp lý đi. Chúng ta gặp nhau đã là chuyện không hề hợp lý rồi. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy ta đã bị ngươi hấp dẫn thật sâu. Ngươi đứng trong bóng đêm giống như thiên sứ từ trên trời giáng xuống, làm cho một kẻ như ta lạc mất phương hướng, chỉ biết đến sự tồn tại của ngươi. Nôn. Diệp Thứ Hành may mắn mình chỉ nhấp một ngụm rượu. Lãnh Liệt, ta vẫn nghĩ những gì ngươi nói trên giường quả thực là ghê tởm, nhưng hiện tại ta mới hiểu ra còn có người ghê tởm hơn ngươi. Ngươi cần cố lên. Nếu ngươi quả thực là đi một mình, thấy không phiền nếu cùng đồng hành với ta đi. Chúng ta cùng nhau vượt qua thời gian nhàm chán này. Ân. Cung Hạo Lôi nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to của Diệp Thứ Hành, lông mi thật dài cũng có thể nhìn rõ từng sợi. Diệp Thứ Hành thực tức giận, bởi vì sở trưởng hói đâu có nhắc tới Cung Hạo Lôi là cái loại biến thái đến như vậy. Ta nghĩ ngươi lầm, ta ngươi ở trong này làm gì? Thanh âm thứ ba đột nhiên vang tới, làm toàn bộ không khí màu hồng phấn xung quanh hai người rơi rụng lả tả, cũng làm Diệp Thứ Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại cảm thấy giọng nói người này không thấy sao. Ta đang cùng một người bạn mới quen nói chuyện phiếm a. Cung Hạo Lôi đứng thẳng người quay lại nói, ngươi đang trêu đùa khách nhân của ta. Vũ hội sẽ lập tức bắt đầu, lát nữa còn phải đọc diễn văn. Diệp Thứ Hành càng nghe càng thấy thanh âm này nhất định đã nghe qua ở đâu đó, thoáng ngẩng đầu nhìn một chút, thiếu chút nữa liền bỏ chạy. Người đến không ai khác, đúng là chủ thuyền biến thái cần tránh xa 10 mét, Lữ Tích Minh. Ta xin, ta không thích làm nhảm trước mặt mọi người, ngươi tìm người khác được không? Ngươi không nói, ngươi hiện tại không phải cùng người khác tán đến vui vẻ sao? Châm chọc cười một tiếng, Lữ Tích Minh mặc một chiếc sơ mi đen nhìn Cung Hạo Lôi, sau đó nhìn người đứng phía sau, có lẽ là cửu nhân gặp lại liền đỏ mắt. Chỉ cần liếc cái bóng Lữ Tích Minh liền nhận ra Diệp Thứ Hành, sau khi dừng lại kinh ngạc, liền hỏi, sao lại là ngươi? Thân là chủ nhân nơi đây, lại ở trong địa bàn của mình hỏi những lời này, thực rõ ràng là không hề hy vọng nhìn thấy đối phương. Diệp Thứ Hành có điểm méo mó, chẳng lẽ muốn hắn nói với Lữ Tích Minh, hôm nay đến không phải tìm ngươi mà là tìm ngươi bên cạnh ngươi. Chậm rãi xoay người, hắn tận lực duy trì sắc mặt, dùng một loại biểu tình cà lơ cà phất nhìn Lữ Tích Minh. Làm sao vậy? Cung Hạo Lôi nhìn hai người trên mặt tuyệt đối là không tốt. Lữ Tích Minh nhíu mày, ta không nhớ là đã ký giấy mời có tên ngươi, đương nhiên không có cấp Diệp Thứ Hành giấy mời rồi. Nếu là bình thường dưới tình huống Diệp Thứ Hành chỉ cần nói một câu ta là cùng lãnh liệt đến đấy. Lữ Tích Minh cho dù ngàn vạn lần không muốn cũng không có biện pháp. Nhưng hôm nay có Cung Hạo Lôi ở đây, lãnh liệt là cái tên không thể nói ra. Không chỉ có như thế, còn không bằng làm Lữ Tích Minh. Ta phiền A, loạn A. Diệp Thứ Hành cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ khẩn trương như vậy. Vừa ra quân đã bị lộ, đồ hói kia liệu có giết hắn không đây? Nhưng mà trước hết không phải sẽ bị ném xuống biển sao? Hắn là đến cùng với ta. Ân, Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, không chỉ hắn. Lữ Tích Minh cùng Cung Hạo Lôi cũng cùng nhau ngây ngẩn cả người. Diệp Thứ Hành quay đầu, phảng phất thấy được thiên sứ hắn đi với ta. Có chuyện gì sao? Chủ nhân của thanh âm cách bọn họ một đoạn đi tới. Diệp Thứ Hành cảm kích đích đến nước mắt nước mũi đều muốn trào ra. Thiên sứ A, Tình Lang, ca ca A. Có rất nhiều nhân vật mới xuất hiện và hiện tại mình không biết nên để xưng hô thế nào đây nè. Khóc ai đó giúp mình đê không là mình thề mình hứa mình đảm bảo mình sẽ kéo hố đến bao hát tìm ra câu trả lời thì thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, chương 6, quyển 3. Diệp Thứ Hành tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ người nam nhân trước mắt này lại có thể cao to dũng mãnh như vậy. Nhìn thấy Tần Lãng chậm rãi đi về phía này, hắn liền nghĩ sẽ không bao giờ coi người này là bác sĩ tâm lý biến thái nữa. Thiên sứ. Hiện tại Tần Lãng chính là thiên sứ A. Một thiên sứ có thể cứu rỗi hắn khỏi tay lũ biến thái trước mắt này. Ánh mắt cả ba đều dán lên người Tần Lãng. Nam nhân vẫn nhã nhặn như trước. Bộ lễ phục vừa vặn làm anh so với bình thường càng thêm hoa lệ. Khuôn mặt thanh tú mang theo một chút mờ mịt. Nhìn qua liền nhận thấy anh vừa uống hơi nhiều. Tần Lãng nhìn thoáng qua Diệp Thứ Hành, Diệp Thứ Hành cũng nhìn thấy anh, trao đổi thật nhanh một ánh mắt, hai người liền rõ ràng tình huống cơ bản của đối phương. Có chút ăn ý như vậy cũng là do thời gian trôi rèn mà ra. Diệp Thứ Hành lúc này thực cảm thấy may mắn vì mình cùng Tần Lãng cũng đã từng có nhiều lần trao đổi. Hắn là bằng hữu ta mang đến, sao vậy? Không được sao? Tần Lãng đem tầm mắt chuyển hướng Lữ Tích Minh, khẩu khí tựa hồ so với bình thường lạnh hơn rất nhiều. Diệp Thứ Hành thấy anh có vẻ đã uống nhiều, nói chuyện giọng cũng trầm hơn. Sắc mặt Lữ Tích Minh liền chuyển, nhưng Cung Hạo Lôi lại cười lớn, nói, a ha, thì ra là bằng hữu của bác sĩ Tần, thật sự là trùng hợp a. Bọn họ biết nhau. Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn Tần Lãng, nhưng tên kia lại không có biểu tình gì thay đổi. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta đi đây. Không đợi Lữ Tích Minh mở miệng, Tần Lãng kéo cánh tay Diệp Thứ Hành liền đem hắn tha đi mất. Không chút để ý đến Lữ Tích Minh mang sắc mặt dọa người phía sau,